Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 51, gầy đến mức không nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong câu đó, Tô Trúc Tâm mới hài lòng rời khỏi nhà họ Chu. Người nhà họ Tô đã biết chuyện xảy ra ở đầu thôn. Thực ra là do Tô Tiểu Ngọc tuổi còn nhỏ lại rất hiếu kỳ. Vừa nghe thấy đầu thôn náo loạn, lại liên quan đến cô mình. Cô bé vội vàng chạy đến. Lúc đầu thấy thôn trưởng nói không cho Chu Huệ Huệ vào thôn nữa thì cô bé rất vui. Nhưng phu nhân thôn trưởng vừa về thì tình hình hoàn toàn thay đổi. Tô Tiểu Ngọc sốt ruột, không kịp chen vào đám đông bảo vệ cô. Chạy một mạch về nhà họ Tô muốn nhờ cha mẹ đến giúp cô. Ai ngờ cô vừa kể xong đầu đuôi câu chuyện, Tô Trúc Tâm cũng vừa về đến nhà họ Tô. Tô Trúc Tâm vừa bước vào sân đã nghe thấy giọng Mao cô vọng ra từ trong nhà. Ta cũng đi theo, Trúc Tâm là người thế nào? Không ai hiểu rõ hơn bà già này. Ta sẽ đi nói lý lẽ với Tiêu phu nhân. Tiếp theo là giọng Tô đại ca liên tục đồng ý. Được được được. Vậy thì làm phiền bà rồi. Tô Trúc Tâm giờ khóc giờ cười. Cô vừa nãy đã thấy bóng dáng Tô Tiểu Ngọc. Chỉ là không kịp gọi cô bé. Bây giờ còn gì không hiểu nữa. Nha đầu này, nhỏ mà lanh lợi, biết cô bị ức hát, về nhà tìm người giúp đỡ. Lòng Tô Trúc Tâm mềm nhũn, đứa trẻ tốt biết bao. Kiếp trước cô sao lại hồ đồ đến thế, hại đứa trẻ này trở thành người tâm địa độc ác như vậy. Mọi người đang làm gì vậy? Không hề che giấu sự dịu dàng trong đáy mắt, Tô Trúc Tâm nở nụ cười vừa bước vào nhà vừa đón nhận ánh mắt của mọi người. Con về rồi, không có chuyện gì quan trọng, không cần đi tìm Tiêu phu nhân. Sao lại về rồi? Tô đại ca thấy cô thì ngẩn người. Ông thấy Tô Tiểu Ngọc nói nghiêm trọng như vậy, vốn tưởng Tô Trúc Tâm chưa về nhanh thế. Tiêu phu nhân có làm khó muội không? Muội đừng buồn, đại ca đi nói giúp muội. Bà ấy dạo này không ở trong thôn, không biết muội đã thay đổi rồi. Đại ca đi giúp muội nói, nhất định sẽ khiến bà ấy thay đổi cách nhìn về muội. Đại ca, Tô Trúc Tâm vươn tay ngăn anh lại. Không cần đi, muội là người thế nào? Thôn trưởng và dân làng đều thấy rõ, họ sẽ nói giúp muội, làm chủ cho muội, chúng ta không cần đắc tội với Tiêu phu nhân làm gì. Đúng không? Không thể nói thế được. Chưa đợi Tô đại ca lên tiếng, Hứa thị đã mở miệng. Nếu muội còn như trước đây, chúng ta đương nhiên không cần vì muội mà đắc tội với Tiêu phu nhân. Nhưng muội đã thay đổi rồi, không thể để họ oan ức muội được. Tiêu phu nhân kia cũng thật là không phân biệt đúng sai như thế, còn là phu nhân thôn trưởng nữa. Trúc Tâm muội tránh ra. Hôm nay chúng ta nhất định phải tìm bà ấy nói cho rõ ràng. Tô Trúc Tâm giờ khóc giờ cười. Cô có bao giờ cảm nhận được sự ấm áp này đâu? Không, rất lâu trước đây, thực ra cũng có, lúc đó Hứa thị vừa gả vào nhà họ Tô, cô lại còn nhỏ tuổi, chưa từng làm ra chuyện hại người nhà. Hứa thị thấy nam nhân của mình thương yêu người muội muội này, đương nhiên cũng sẽ thương yêu cô. Lúc đó cô cũng là người có đại tẩu che chở thương yêu. Nhưng từ khi cô làm chuyện hồ đồ, Hứa thị đã nhiều năm không cho cô sắc mặt tốt, huống chi là như bây giờ. Vừa nghe cô chịu uất ức đã tức giận muốn ra cửa tìm người tính sổ. Trái tim Tô Trúc Tâm vốn đã cảm động vì Tô Tiểu Ngọc lúc này mềm nhũn. Cô không kìm được mà rơi nước mắt, vừa khóc, cả nhà họ Tô đều giật mình. Rốt cuộc là chịu bao nhiêu uất ức? Tô Trúc Tâm trước đó bị mắng như vậy cũng không rơi nước mắt vậy mà lại khóc. Sau khi kinh ngạc, người nhà họ Tô đều nổi giận, đặc biệt là Tô đại ca, xắn tay áo định ra ngoài. Tô Trúc Tâm nhân lúc mình còn đứng ở cửa, vội vàng ngăn đại ca lại lần nữa. Giọng cô nghẹt ngào, "Đại ca, muội không phải chịu uất ức mới khóc, muội thấy mình trước đây thật hồ đồ. Muội có người nhà tốt như vậy, muội lại đối xử với mọi người như thế." đều là lỗi của muội, đều là muội. Cô vừa nói vừa không kìm được, quỳ thẳng xuống trước mặt đại ca đại tẩu, khóc càng dữ dội hơn. Lúc quyết tâm thay đổi, Tô Trúc Tâm không khóc, nước mắt không thể chuộc tội lỗi cô đã gây ra, nên cô chỉ làm việc thực tế, dùng hành động chứng minh mình thật sự hối cải. Nhưng bây giờ, vì sự thay đổi của cô, ngay cả đại tẩu vốn hận cô nhất cũng thay đổi cách nhìn về cô. Tô Trúc Tâm chỉ cảm thấy lần trọng sinh này của mình thật đáng giá. Muội làm gì vậy muội muội? Tô đại ca hoảng hốt, vội vàng vươn tay đỡ muội muội dậy. Ông không nhận ra rằng, Hứa thị bên cạnh mắt đã đỏ hoe, cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên không ngừng. Độ thiện cảm của Hứa thị, 1. Độ thiện cảm của Mao Cô Cô, 1. Độ thiện cảm của Tô Tiểu Hồ, 1. Độ thiện cảm của Tô Tiểu Hồ, 1. Tô Tiểu Hồ, ô, Tô Trúc Tâm thính tai bắt được từ khóa. Cháu trai cô, vậy mà trong mấy giây ngắn ngủi cô quỳ xuống, độ thiện cảm đã tăng 3. Kỳ lạ hơn là, cha mẹ và đại ca cô vốn luôn thiên vị cô, họ không tăng độ thiện cảm. Tô Trúc Tâm có thể hiểu, nhưng tại sao Tô Tiểu Ngọc cũng không tăng độ thiện cảm? Hệ thống tốt bụng đưa ra câu trả lời. Có lẽ, cô trong lòng Tô Tiểu Ngọc chính là nên như bây giờ. Tô Trúc Tâm càng thêm cảm động, thuận theo lực đỡ của đại ca đứng dậy, lại bước đến trước mặt Hứa thị ôm lấy đại tẩu. Xin lỗi tẩu tử, giọng cô rất trầm, giọng nói nghẹt ngào không thể che giấu. Hứa thị không nói gì, chỉ lặng lẽ vỗ về lưng cô. Chỉ có Tô Tiểu Ngọc không hề cảm động trước cảnh tượng ấm áp này. Ai ya, cô đừng khóc nữa. Chúng ta còn phải đi tìm phu nhân thôn trưởng nói lý lẽ mà. Khóc thế này chẳng phải yếu thế sao? Nhà đầu ngốc, Mao cô vươn tay gõ nhẹ lên trán Tô Tiểu Ngọc. Chỉ nói một câu rồi tự mình đi về phía sân sau. Cô mắt sáng như đuốc, đã hiểu ra mọi chuyện. Tô Tiểu Ngọc không hiểu ra, sờ trán, rất ngơ ngác. Tô Trúc Tâm thấy cô bé ngây ngốc như vậy, không khỏi bật cười. Không đi, Ngọc Nhi ngoan, chúng ta không đi tìm phu nhân thôn trưởng. Tại sao? Tô Tiểu Ngọc rất khó hiểu. Cô bị ức hát, sao có thể bỏ qua như vậy? Đúng vậy, Hứa thị nuốt nước bọt, nuốt nghẹt ngào vào bụng, mới cứng rắn nói, chúng ta không thể để người ta bắt nạt được. Tẩu tử, Tô Trúc Tâm tự nhiên khoác tay Hứa thị. Muội nghĩ thế này, phu nhân Tiêu dạo này không ở trong thôn, bà ấy không biết chuyện của muội cũng là chuyện thường, và lại Chu Huệ Huệ là người bà ấy nhìn lớn lên. Bà ấy lại luôn thương yêu Chu Huệ Huệ, chúng ta nhất thời không thể khiến bà ấy thay đổi cách nhìn về muội được. Còn muội, vì muội đã quyết tâm thay đổi, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Mọi người đều thay đổi cách nhìn về muội, muội tin Tiêu phu nhân cũng vậy. Hơn nữa, dù sao bà ấy cũng là phu nhân thôn trưởng, Tiêu đại ca đã giúp muội mấy lần, cũng cứu mạng muội, ít nhiều cũng phải cho bà ấy chút mặt mũi. Cách chương